Sói vương bất bại, chương 555, rơi vào cảnh phải chết, hy vọng cuối cùng. Góc truyện audio.com, nếm trà, giọng nói của quốc sư đại hoa đột nhiên truyền đến, không có dấu hiệu gì khác. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều quay lại, quay đầu nhìn về phía sân nơi quốc sư đại hoa đang đứng. Nhưng hắn chỉ có kẻ ngu mới có thể tin lời nói nhảm nhí của quốc sư đại hoa, lúc này mà tự mình trà là nhất định là có việc gấp muốn tìm, điều đặc thiên. Bàn bạc nếu không, dựa theo tính tình luôn bình tĩnh từ trước đến nay của quốc sư đại hoa tuyệt đối sẽ vậy. Cậu có muốn đi, hoa long thần phía tiêu nhất thiên? Gì, tiêu nhất thiên giả vờ do dự một chút gật đầu nói, nếu quốc sư mời thì không có lý do gì để không đi. Hoa long thần ra hiệu nói, sau này toàn bộ đại hội võ lâm kết thúc tôi sẽ phải người đến đưa cho cậu. Phần thưởng xứng đáng cho người đứng đầu bảng, vậy làm phiền thái tử điện hạ rồi. Nhưng thật ra Tiêu Nhất Thiên có chút không ngờ, Hoa Long Thần trả lời rõ ràng như thế, hoàn toàn không có ý muốn ngăn cản anh cùng quốc sư Đại Hoa gặp riêng với nhau. Thật sự không ngờ tới, nhiệm vụ của Hoa Long Thần là ngăn cản không cho Tiêu Nhất Thiên rời khỏi học viện Đạt Ma và trốn thoát sớm, chỉ cần anh còn ở lại bên trong học viện Đạt Ma là ổn, mà quốc sư Đại Hoa chính là tâm điểm của đám người Nhất Sát và những người khác. Tiêu Nhất Thiên đi tìm quốc sư Đại Hoa, đám người Nhất Sát sẽ tự nhiên nhìn chăm chăm vào anh, cho nên thực ra Đại sư Quốc Hoa mời như vậy cũng xem như là để giúp đỡ Hoa Long Thần. Hoa Long Thần chỉ mong sao mau đem Tiêu Nhất Thiên giao cho đám người Nhất Sát. Tiêu Nhất Thiên xoay người bỏ đi, dân mặt vào bóng. Dáng của Tiêu Nhất Thiên, tất cả mọi người đều đang suy nghĩ quốc sư Đại Hoa gọi Điều Tạc Thiên vào lúc này rốt cuộc là để làm gì. Trong sân, quốc sư Đại Hoa đứng trước tốp lều tranh, hẳn đã đợi một lúc lâu, tim tôi có việc gì không? Tiêu Nhất Thiên đi tới phía sau quốc sư Đại Hoa, hỏi, trà đâu? Đi theo tôi một chút, đương nhiên dù là quốc sư Đại Hoa hay Tiêu Nhất Thiên thì đều biết rằng có rất nhiều sát thủ đang mai phục xung quanh, vì thế, hai người đi vào bên trong tốp lều nhỏ, đóng cửa lại, lúc này quốc sư Đại Hoa mới nghiêm trọng nói, tôi đã nhận được tin tức rồi, tồn chủ Ngưu Sát đã trên đường đến Kinh Đô, có thể sẽ đến đó vào chập tối a. Tiêu Nhất Thiên sững sờ, quả nhiên không ngoài dự tính, quốc sư Đại Hoa quả thật đã biết cái gì đó, anh hỏi, quốc sư bị giam ở chỗ này, xung quanh còn có người theo. Giỏi, làm sao ông nhận được tin tức? Cái này không quan trọng, quốc sư Đại Hoa lắc đầu nói, lão già này đã ở tổ chức học viện Đạt Ma nhiều năm rồi, đào tạo không ít đệ tử cũng kết thân với không ít bạn chỉ cốt, cho dù lòng người dễ thay đổi, dù bây giờ tình nghĩa phai nhạt, tình cảnh hiện tại rất đáng lo ngại, vẫn luôn có rất nhiều đệ tử, bằng hữu âm thầm thay tôi kiểm tra tình hình và truyền lại tin tức, chuyện này đúng là rất bình thường. Đường đường là quốc sư Đại Hoa, làm sao không có thuộc hạ thân tính của mình. Nhưng về phần những người bí mật truyền tiếp tin tức cho quốc sư Đại Hoa thì quốc sư Đại Hoa không nhắc đến, Tiêu Nhất Thiên tự nhiên sẽ không hỏi, quan trọng là quốc sư Đại Hoa nói tiếp, chủ tôn Ngưu Sát đáng lẽ phải đến Kinh Đô vào sáng hôm qua và đích thân theo dõi đại hội võ thuật này. Trong bệnh viện, nhưng không hiểu sao lại đột ngột thay đổi lịch trình, mất tăm mất tích. Mãi đến hôm nay, lão già đã phát hiện hành tung của ngài, Bonzi. Ấy, chủ tôn Ngưu Sát phải đến thành Thanh Thủy, cũng chính là nơi cậu tới, theo lão già đoán, lẽ ra ngài ấy phải đến chi nhánh của Điện Huyền Vương thành Thanh Thủy, cho nên sau khi chủ tôn Ngưu Sát rời đi, lão già đã phải người đi đến kiểm tra, phát hiện chi nhánh thành Thanh Thủy rõ ràng đã bị tàn sát đầm máu, bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nói xong, quốc sư Đại Hoa nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên, hỏi, là người làm sao? Nghe thấy thế, trái tim Tiêu Nhất Thiên đập thình thịch, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, anh chợt hiểu ra, chẳng trách Hoa Long Thần trở về thủ đô buổi trưa một chuyến, sau khi buổi chiều trở về, thái độ đối với anh lại trực tiếp thay đổi 180 độ. Thì ra là thế, thì ra là thế à, chủ tôn Ngưu Sát muốn tới Đại Hoa, làm người đứng đầu Đại Hoa, Hoa Tuấn Vũ nhất định có quan hệ với chủ tôn Ngưu Sát, vì vậy chủ tôn Ngưu Sát phát hiện ra chi nhánh thành Thanh Thủy có bí mật, Hoa Tuấn Vũ cũng có thể nhận được tin tức ngay từ lúc đầu, mà tin tức này, thì lại ảnh hưởng đến phản đoán của Hoa Tuấn Vũ, thậm chí còn bại lộ sức mạnh thật sự và cảnh giới của Điều Tạc Thiên, suy cho cùng Tiêu Nhất Thiên lúc ấy không có chém tận giết tuyệt còn để cho lão già một mặt kia sống, ở trong chi nhánh thành Thanh Thủy thay anh đánh yểm trợ, lão già đã hiểu. Không đợi Tiêu Nhất Thiên mở miệng, quốc sư Đại Hoa đã nhìn thấy câu trả lời từ vẻ mặt của anh, trầm giọng nói, không nói đến việc thân phận thực sự của cậu có bị tiết lộ hay không, lúc này chỉ bằng cách phá hủy chi nhánh. Thành Thanh Thủy, chủ tôn Ngưu Sát đích thân tới, cậu đã không còn đường nào để sống. Bây giờ tôi phải làm gì? Trước tiên cậu đã nhận được tin tức, nếu cậu muốn trốn khỏi thủ đô trước khi chủ tôn Ngưu Sát đến, mặc dù Hoa Tuấn Vũ đã âm thầm tụ tập binh lính và ngựa, phải các người tài giỏi của các gia tộc lớn trong thủ đô đã được phong tỏa giống như thùng sắt, nhưng mà với thực lực của cậu, trừ phi Hoa Tuấn Vũ tự mình ra tay, nếu không thì cũng không ai có đủ sức ngăn cản cậu. Nhưng mà, cậu đi rồi, hoặc là cậu chết, con bé Trâm Anh kia làm sao bây giờ? Tiêu Nhất Thiên có thể trốn. Quốc sư Đại Hoa cũng có thể trốn, nhưng Lý Trâm Anh nằm ở bên trong quan tài Hỏa Ngọc thì căn bản không thể rời khỏi, đó cũng là lý do Quốc sư Đại Hoa gọi Tiêu Nhất Thiên đến, khi chủ tôn Ngưu Sát đến, thì đó là cái chết của Quốc sư Đại Hoa, cho nên Quốc sư Đại Hoa không có nhiều thời gian, ông ta không sợ chết nhưng lại không hy vọng Lý Trâm Anh theo ông ta cùng chết vậy. Diễn biến sự việc vượt quá sự dự đoán của Tiêu Nhất Thiên, ban đầu Tiêu Nhất Thiên còn muốn mượn toàn bộ đại hội bày ra thực lực của chính mình, giành được sự chú ý của chủ tôn Ngưu Sát, thậm chí còn ẩn nấp bên cạnh chủ tôn Ngưu Sát để có cơ hội tìm kiếm toàn bộ Điện Huyền Vương. Mà hiện tại lại không còn khả năng nào nữa, không giấu được suy nghĩ một chút Tiêu Nhất Thiên hỏi, tôi còn nhớ lần trước quốc sư đã từng nói chỉ cần có thể cứu cô chủ Lý thì quốc sư có thể làm bất cứ chuyện gì để giết ông ta, đúng không? Đúng vậy, quốc sư Đại Hoa không chút do dự gật gật đầu, hỏi ngược lại cậu không cần quanh có lòng vòng, có ý gì thì cứ nói đừng. Ngại, được, Tiêu Nhất Thiên trầm giọng nói, nếu đã rơi vào trong hoàn cảnh phải chết theo tôi thấy, hay là chúng ta cứ liều chết một phen, giành lấy hy vọng cuối cùng, chẳng sợ thất bại, cho dù thất bại cũng mạnh mẽ đánh bại ông ta, rồi có chết cũng không hối hận. Cứ vậy đi, lúc đó quốc sư cứ ra ngoài, bắt đầu chém giết liên tục từ các cao thủ ấm cảnh mai phục xung quanh học viện Đạt Ma, các gia tộc lớn của thủ đô, thị vệ của Hoàng Thành cũng thế, thần chặn giết thân, Phật chặn giết Phật, chỉ cần Hoa Tuấn Vũ không rời khỏi Hoàng Thành, cho dù thủ đô là cái thùng sắt trước khi chủ tôn Ngưu Sát đến thì cũng phải làm mở một con đường đẫm máu. Còn tôi thì, việc còn lại là ở lại chỗ này, lập tức bắt tay vào luyện khí lạnh trong đan điền, trong trường hợp việc tinh luyện thất bại tôi sẵn sàng chết cùng với quốc sư và giết hắn, nếu may mắn thành công, đến lúc đó thủ đô đại loạn, tôi và ông cùng nhau hợp lực đưa cô chủ Lý rời khỏi thủ đô cao chạy xa bay, hẳn là không phải việc khó. Tiêu Nhất Thiên nói ra suy nghĩ của mình, lúc trước Tiêu Nhất Thiên quả thật có thể lựa chọn một mình một người chạy trốn, nhưng mà chạy trốn không giải quyết được vấn đề, lúc này chạy thoát như vậy dốc hết sức đến cùng cho nước Đại Hoa còn có ích lợi gì nữa. Tận dụng thời cơ, bây giờ hoặc không bao giờ. Tiêu Nhất Thiên phải nắm bắt cơ hội hiếm có này để luyện hóa tinh luyện khí lạnh trong đan điền của Lý Trâm Anh, tranh thủ tiến thêm một bước đột phá đến giai đoạn thứ hai, chỉ có như vậy mới có khả năng chiến đấu trực diện với chủ tôn Ngưu Sát. Nhưng Tiêu Nhất Thiên không nói với quốc sư Đại Hoa về tác dụng của tà linh, xem ra hy vọng duy nhất của họ là Tiêu Nhất Thiên cứu Lý Trâm Anh, chạy trước khi chủ tôn Ngưu Sát đến, cả ba người họ cùng nhau bỏ trốn khỏi nước Đại Hoa, được. Để Tiêu Nhất Thiên ở lại một mình với Lý Trâm Anh, nói thật quốc sư Đại Hoa lòng có chút nghi ngờ, nhưng việc đã đến nước này, ông ta đã không còn lựa chọn nào khác, cũng không có thời gian suy nghĩ hay do dự, cho nên ông ta trực tiếp đồng ý, cho dù chỉ là một tia hy vọng, thà rằng có còn hơn không. Muốn giết sao, vậy muốn giết bao NS thì giết đi. Cách chương.